phải lòng nữ cấp trên xấu xa. Chương 26, cướp đi nụ hôn đầu tiên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạch Trấn Đông dùng điện thoại vỗ mấy tấm hình sau. Trực tiếp lợi dụng cục cảnh sát miễn phí vô tuyến lưới lên đất liền mình hòm thư. Đem vừa vỗ trong hình truyền đến hòm thư trong. Khốn kiếp, biến thái, tôi phải giết ngươi. Mễ Hiểu Kỳ nằm nghiêng ở gian phòng trên sàn nhà. Lải nhải mắng, đương nhiên, Bạch Trấn Đông mới sẽ không quản nhiều như vậy. Vẫn ngồi ở bên cạnh nghịch di động của mình. Chuẩn bị cho tốt tất cả những điều này sau. Bạch Trấn Đông cất xong điện thoại. Ngẩng đầu lên, xong Mễ Hiểu Kỳ mỉm cười. Nói, cảnh sát, ngươi vẫn rất ăn ảnh. Đồ khốn nạn, tiểu nhân hèn hạ. Mễ Hiểu Kỳ lại không để yên mắng. Bạch Trấn Đông nghe được lỗ tai đều lên cái kén. Dùng ngón tay trỏ chọc lỗ tai. Sau đó dùng ngón tay cái búng một cái ngón trỏ lên giấy tai. Ngẩng đầu đối Mễ Hiểu Kỳ bất cần đời nói. Cảnh sát, nếu như ngươi mắng nữa nói của tôi. Tôi lại nhiều vỗ tấm vé. Làm cho ngươi cục cảnh sát đồng nghiệp tất cả xem một chút này ảnh chụp. Tôi tin tưởng bọn họ khẳng định cảm thấy hứng thú. Nghe được lời này, Mễ Hiểu Kỳ dừng sỉ nhục. Nhíu chặt chân mày uy hiếp nói. Ngươi dám. Bạch Trấn Đông đứng dậy đi tới Mễ Hiểu Kỳ trước người ngồi xổm xuống. Bất cần đời nói. Nếu không chúng ta thử lại lần nữa. Ngươi. Mễ Hiểu Kỳ thỏa hiệp xuống. Dù sao mình là một người phụ nữ. Nếu như ảnh chụp như vậy truyền khắp cả một cục cảnh sát. Mình từng những rực rỡ hình tượng lại triệt để không? Được. Bây giờ tôi ra ngoài cho bọn họ nhìn. Tôi tin tưởng những nam đồng bào khẳng định cảm thấy hứng thú. Nói. Bạch Trấn Đông lại đứng dậy. Giả vờ muốn rời khỏi hình dáng. Hắn vừa đi hai bước. Ở sau người Mễ Hiểu Kỳ lại la lớn. Ngươi trở về. Nghe được lời này. Bạch Trấn Đông khóe miệng lộ ra một nụ cười đắc ý. Lại xoay người đi trở về. Mỉm cười hỏi. Cảnh sát. Thế nào? Chúng ta bàn một vụ làm ăn thế nào? Ngươi muốn như thế nào? Mễ Hiểu Kỳ cuối cùng cũng thua trận. Có câu gọi giữ lại được núi xanh thì lo gì không có củi đốt. Mình hôm nay bị thua thiệt. Một ngày nào đó, sẽ lấy về cả vốn lẫn lãi. Bạch Trấn Đông không chút hoang mang nói. Hai chúng ta coi như chuyện lúc trước chưa từng xảy ra. Sau đó thả tôi. Tôi lại không đăng ảnh lên trên mạng. Mễ Hiểu Kỳ suy nghĩ một chút, mới đáp ứng nói, được, Bạch Trấn Đông lập tức ánh mắt liền sáng ngời, trong lòng đầy mừng rỡ nói, ngươi đồng ý thật, Mễ Hiểu Kỳ khẽ gật đầu, đáp một tiếng, ừ, chính là, Bạch Trấn Đông vẫn có chút nghi ngờ, nhỡ ra cô đổi ý làm thế nào, vậy mình lại thật sự chuốc lấy hậu quả, ngươi không lừa tôi đi, Bạch Trấn Đông vẫn có chút lo lắng, tôi lừa ngươi làm gì? Mễ Hiểu Kỳ không vui nói. Chính là, này còn chưa nói xong. Mễ Hiểu Kỳ lại không nhịn được nói. Khác lèo nhèo giống như một người đàn bà vậy. Nếu như ngươi lại lèo nhèo như thế. Tôi lại đổi ý, Bạch Trấn Đông vừa nghe. Vội vàng nói. Được, được, tôi tin tưởng ngươi. Mễ Hiểu Kỳ lại thúc giục. Nhanh cởi trói cho tôi. Bạch Trấn Đông rơi vào đường cùng. Đành phải cho Mễ Hiểu Kỳ buông lỏng ra dây lưng trên hai chân. Vừa cởi ra hai chân, Mễ Hiểu Kỳ lại ra hiệu nói. Nhanh mở còng tay ra cho tôi. Được, Bạch Trấn Đông hết sức phối hợp. Dùng chìa khóa mở ra Mễ Hiểu Kỳ còng tay trên cổ tay. Chính là, còng tay vừa mở ra. Bạch Trấn Đông lại hối hận rồi. Mễ Hiểu Kỳ cột chắc thắt lưng. Nhân lúc người khác còn chưa sẵn sàng. Đột nhiên giơ một chân lên nghiêm khắc đạp ở Bạch Trấn Đông trong ngực. Bạch Trấn Đông nhận được một sức lực lớn lao. Cơ thể trực tiếp lùi lại đụng sau lưng trên tường. Mễ Hiểu Kỳ lập tức vọt tới. Còn muốn cho Bạch Trấn Đông bổ sung một bước. Dựa vào trên tường Bạch Trấn Đông. Trong miệng phát ra đau đớn tiếng. Ôi! Vừa khẽ xoa đau đến mức tê dại trong ngực. Lại thấy Mễ Hiểu Kỳ này mặc giày ra con chân đá tới. Sợ đến mức hắn vội vàng ở trên tường lăn một vòng. Mới mượn này tránh thoát này một đoạt mạng chân. Bạch Trấn Đông một bên lùi lại. Một bên xoa tê dại trong ngực. Không thể tin nổi nói. Cảnh sát, chúng ta không phải là nói được sao? Ngươi thế nào đổi ý? Mễ Hiểu Kỳ chơi xấu nói. Tôi đồng ý ngươi rồi sao? Tôi lúc nào đồng ý ngươi? Ai có thể chứng minh? Bạch Chấn Đông lại biết được mình trúng kế. Ở Mễ Hiểu Kỳ liên tục dưới sự công kích, hắn vội vàng lùi lại né tránh. Vài lần đều muốn đánh trả. Chính là vừa nghĩ tới lại đánh cô, mình lại thật sự không rời khỏi bót cảnh sát. Hơn nữa mình ngày mai vẫn phải đi làm chứ. Nếu như bị tạm giam ở cục cảnh sát, ngày mai công ty còn muốn chụp tiền lương của mình. Nói không chừng bởi vì bỏ bê công việc mà bị đuổi. Bây giờ hắn nghèo được đinh đương vang lên, còn phải phát sữa Prairie tiền lương giao tiền thuê nhà, thậm chí là lấp đầy bụng. Né nhiều lần, Bạch Chấn Đông mông không khỏi kề bên một bước. Cô gái nhỏ này công phu cũng không tệ lắm, chính là ra tay quá độc ác. Đúng lúc này, cửa phòng thẩm vấn đột nhiên mở rộng ra. Ở rộng mở lập tức, Bạch Chấn Đông vừa lúc đứng ở cửa. Mễ Hiểu Kỳ chân dài lại và Thiếu Lâm côn vậy đâm qua. Mắt thấy lại muốn đá phải Bạch Chấn Đông gương mặt. Bạch Chấn Đông vừa cúi đầu, một đạo nghiêm túc quát mắng tiếng lập tức cứu vớt Bạch Chấn Đông. Mễ Hiểu Kỳ, ngươi đang làm gì? Nghe được âm thanh này, vẻ mặt Mễ Hiểu Kỳ trầm xuống. Vội vàng thu hồi chân dài của mình. Kinh ngạc phát hiện một người mặc thẳng trang phục cảnh sát, người đàn ông trung tuổi đứng ở trước mặt mình. Này ánh mắt nghiêm túc quả thật có thể giết chết trong nháy mắt khắp thiên hạ tội phạm. Mễ Hiểu Kỳ vội vàng lấy đứng nghiêm một cái tư thế về phía nam tử trung niên này cúi chào nói. Cục trưởng được, Bạch Chấn Đông không biết vì sao. Nhận điều kiện phản ứng. Cũng về phía trước mắt người đàn ông trung tuổi này cúi chào nói. Cục trưởng được, người đàn ông trung tuổi nghe giọng nói của Bạch Chấn Đông. Nhíu mày một cái, đem ánh mắt tò mò chuyển tới Bạch Chấn Đông trên người. Chất vấn, ngươi là ai? Bạch Chấn Đông nói đâu ra đấy? Báo cáo cục trưởng, tôi là tội phạm. Vừa nói xong lời này, Bạch Chấn Đông mới phát hiện không thích hợp. Vội vàng sửa lời. Tôi là dân thường vô tội bị cảnh sát này bắt loạn về. Mễ Hiểu Kỳ nghe vậy, hung hăng trừng mắt với Bạch Chấn Đông. Hận không thể dùng ánh mắt giết chết hắn. Người đàn ông trung tuổi lập tức liếc nhìn Mễ Hiểu Kỳ. Nghiêm túc hỏi thăm, Mễ Hiểu Kỳ, đây là có chuyện gì? Mễ Hiểu Kỳ vội vàng giải thích. Cục trưởng, ngươi nghe tôi giải thích. Hắn là tôi từ KTV mang về. Hắn đánh nhau trái pháp luật. Vẫn nhân cơ hội tấn công nhân viên cảnh sát. Cô này còn chưa nói dứt lời, Bạch Chấn Đông lại lập tức ngắt lời nói. Cục trưởng, vị này cảnh sát vừa rồi còn lạm dụng hình phạt riêng đối với tôi. Tôi muốn tìm luật sư cáo cô. Cáo cô lạm dụng hình phạt riêng đối với dân thường vô tội. Người đàn ông trung tuổi nghe vậy, lập tức về phía Bạch Chấn Đông xin lỗi. Đồng chí này, thật sự xin lỗi. Cô lập tức sẽ bị cục cảnh sát tạm thời cách chức. Mễ Hiểu Kỳ vừa nghe, mặt cũng tái xanh rồi, lẩm bẩm trong miệng, tạm thời cách chức. Lúc này, Bạch Chấn Đông nhìn thấy cái kia gọi Miêu Tử cảnh sát nam đi đến. Cung kính nói, cục trưởng, ngươi tìm tôi. Người đàn ông trung tuổi quay đầu liếc nhìn Miêu Tử, lại căn dặn hắn, ngươi trước dẫn hắn ra ngoài làm thủ tục. Là, cục trưởng. Miêu Tử cung kính trả lời. Hắn vừa mới chuẩn bị dẫn Bạch Chấn Đông rời đi, Bạch Chấn Đông vẫn xông Mễ Hiểu Kỳ cười nghịch ngợm, làm một động tác bye bye. Mễ Hiểu Kỳ thấy thế, vội vàng kêu, chờ một lát. Nghe được ba chữ này, Bạch Chấn Đông trong lòng chợt căng thẳng, không biết này con mèo hoang nhỏ muốn làm gì. Miêu Tử quay đầu, thân thiết kêu, sư tỷ. Mễ Hiểu Kỳ đi tới Bạch Chấn Đông trước người, giơ tay ra hiệu nói, cầm điện thoại đi ra. Bạch Chấn Đông biết Mễ Hiểu Kỳ muốn làm gì. Đương nhiên điện thoại di động của mình là tuyệt đối không thể cho cô. Trực tiếp ngay trước mặt cục trưởng từ chối nói, vị này cảnh sát, điện thoại của tôi dựa vào đâu cho ngươi? Mễ Hiểu Kỳ vừa định nói, ngươi chụp ảnh tôi. Chính là, lời này đến bên miệng, vừa sợ cục trưởng và những người khác biết chuyện mình bị chụp ảnh, đành phải nói lắp bắp, phế, nói cái gì, vội vàng, cầm tới. Lúc này, người đàn ông trung tuổi mở miệng nói chuyện, Điện thoại là người khác. Điện thoại của người ta dựa vào đâu cho ngươi? Cục trưởng nghi ngờ nói. Bạch Chấn Đông ở bên cạnh vuốt mông ngựa. Cục trưởng nói đúng. Điện thoại của tôi dựa vào đâu cho ngươi? Hắn, vỗ, Mễ Hiểu Kỳ Ca Lam. Không biết biểu đạt thế nào. Vỗ cái gì? Cục trưởng nghi ngờ hỏi. Bạch Chấn Đông tiếp nối Mễ Hiểu Kỳ nói. Thêm dầu tăng nhanh tốc độ nói. Cô muốn cùng tôi hẹn hò. Hẹn hò, cục trưởng và Miêu Tử cùng ngây người. Phân biệt đem ánh mắt kinh ngạc chuyển đến Mễ Hiểu Kỳ trên người. Mễ Hiểu Kỳ gương mặt trắng nõn này lập tức đỏ bừng. Tức giận kêu ầm lên. Thiên tài với ngươi hẹn hò. Bạch Chấn Đông nắm cơ hội này. Lại nhân cơ hội nói với người đàn ông trung tuổi. Cục trưởng, vị cảnh sát này của các người vừa lạm dụng hình phạt riêng đối với tôi chính là muốn ép tôi và cô hẹn hò. Còn nói nếu như tôi không và cô hẹn hò nói. Cô lại bắt tôi đi ngồi tù. Có chuyện này. Người đàn ông trung tuổi chân mày càng nhíu chặt lại. Miêu Tử ở bên cạnh cũng sửng sốt. Nghĩ thầm chuyện này Mễ Hiểu Kỳ làm được. Chuyện ép cung này cô cũng đâu phải lần đầu tiên phạm. Hắn tin tưởng trong lòng cục trưởng biết rõ hơn hắn. Bạch Chấn Đông liên tục gật đầu. Ra hiệu ngực mình. Nói. Tôi đây còn đau chứ. Lúc này. Người đàn ông trung tuổi buông cục trưởng cái giá. Đột nhiên ôn nhu nói. Hiểu Kỳ à, nếu như ngươi muốn kết hôn, tôi không ngăn cản ngươi. Ngươi có thể về phía tôi xin điều đi làm văn chức. Tôi nghe nói mẹ ngươi gần đây lại thu xếp cho ngươi tìm đối tượng. Ngươi xem thử tính tình bướng bỉnh này của ngươi. Tiếp tục như vậy nữa. Người đàn ông nào dám phải ngươi. Lại nói, nếu như ngươi thích người ta, cần phải dùng cách đứng đắn đi ở chung. Không thể lấy cách ngươi phá án. Nghe nói tới đây, Mễ Hiểu Kỳ cực kỳ vô tội. Ra sức giải thích, cục trưởng, tôi không, tôi, người đàn ông trung tuổi lập tức ngắt lời Mễ Hiểu Kỳ. Nói, được, đừng giải thích, chuyện của đám trẻ các người. Lão già tôi có chút lạc hậu. Cục trưởng, đỏ bừng cả mặt Mễ Hiểu Kỳ càng giải thích càng hồ đồ. Đành phải không biết làm sao kêu một tiếng. Trên mặt người đàn ông trung tuổi lập tức tươi cười đầy vẻ thân thiết dễ gần. Nói với Bạch Chấn Đông. Người trẻ tuổi, cô là cháu gái tôi. Tính tình cho dù có hơi nóng nảy, nhưng vẻ ngoài xinh đẹp quá. Sinh viên tốt nghiệp trường cảnh sát. Người không ngại có thể suy nghĩ dưới. Mễ Hiểu Kỳ lúng túng chỉ mong có một cái lỗ để chui vào. Cô không ngờ cục trưởng đều giúp các ngươi làm lên mai mối tới. Xấu hổ giải thích, cục trưởng, không phải như ngươi nghĩ. Bạch Chấn Đông cũng mỉm cười phụ họa nói. Cục trưởng, ngươi nói rất đúng, cô chính là tính tình hơi tệ. Những phương diện khác rất tốt. Ngươi yên tâm đi, tôi sẽ cân nhắc. Hơn nữa nụ hôn đầu tiên của tôi đều bị cô vừa đoạt đi. Bạch Chấn Đông nói xong mình hình như bị người khác cướp đi ban đầu y vậy. Cái này, đến lượt giật mình không chỉ là Miêu Tử. Ngay cả cục trưởng đều kinh hãi, cách trương.